Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, lại nói tiếp còn không phải tưởng tao ôm, canh một, hắn cảm thấy ngón tay bị nang một chút, dĩ vãng, Đào Yêu ở trước mặt hắn cũng đã khóc, nha đầu này nói đến rất kỳ quái, tai nạn xe cộ xảy ra chuyện kia một lần Mệnh Huyền một đường tình huống không có rớt nước mắt. Có vẻ thực cứng cỏi ổn trọng, có đôi khi cũng không như thế nào nghiêm trọng sự tình lại ngược lại sẽ đưa tới nàng nước mắt. Làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, bất quá, hắn cũng chưa từng có như vậy đau lòng quá là được. Trình Mục không có nâng lên nàng mặt, chỉ giơ tay ở nàng đầu vai nhẹ nhàng mà chụp hai hạ. Sau đó... đem nàng không tiếng động mà ôm vào trong lòng ngực. Đào Yêu đem một khuôn mặt hoàn toàn vùi vào hắn trong lòng ngực. Có điểm khinh thường chính mình. Nàng cảm thấy chính mình đã không tiền đồ. Lại mất mặt. Quốc tế tảng lớn thử kính. Có thể thông qua đó là ngoài ý muốn chi hỉ. Không thông qua cũng ở tình lý bên trong. Được mất tâm không nên quá nặng. Nhưng nàng buổi sáng biểu hiện thực xuất sắc. Robert khen nàng. Nàng thậm chí không nhịn xuống ở Trình Mục trước mặt nói mạnh miệng. Uy áp mà thôi. Không phải nàng không được. Chỉ là nàng lúc trước không có treo dây thép cơ hội. Cho nên nàng khuyết thiếu kinh nghiệm mà ni bằng không nhất định có thể. Điểm này làm nàng rất khó chịu. Nàng thậm chí đột nhiên nhớ tới Hứa Mạn. Nếu là không có nàng mấy năm nay từ giữa làm khó dễ, nàng nói không chừng sớm đã tham diễn hảo chút tác phẩm điện ảnh, khẳng định sẽ có treo dây thép kinh nghiệm đi. Nhưng như vậy gần nhất, Phó Viễn liền sẽ không trợ giúp nàng, mà nàng hẳn là cũng không có Trình Mục. Đột nhiên nghĩ đến điểm này làm nàng cả người sửng sốt một chút. Nàng chui đầu vào nam nhân trong lòng ngực, cách hai tầng mỏng quần áo nghe được hắn bùm, bùm trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, đột nhiên cảm thấy vô cùng không muốn xa rời. Nàng sẽ khóc, cũng là vì biết, có hắn đau lòng, bởi vì có điều cậy vào, cho nên mới có thể toát ra mềm yếu, dĩ vãng những cái đó năm rất nhiều thời điểm. Vô số lần đối mặt tối đen như mực con đường phía trước cùng đường cảnh ngộ. Nàng cũng không biết nước mắt là vật gì. Bởi vì tưởng biểu hiện cho hắn xem. Lại không có làm đến. Cho nên khó chịu. Nàng chảy một chút nước mắt. Lại cảm thấy chính mình như thế đột nhiên khóc càng mất mặt. Trong lúc nhất thời không dám nhìn hắn. Cũng không biết như thế nào cho phải. Trình Mục vững vàng đứng, cảm giác được nàng lấy gương mặt ở chính mình trong lòng ngực, cọ cọ. Động tác biên độ thực hắn lại trước tiên cảm giác được nàng tu cuộn mà không biết làm sao cảm xúc. Cúi đầu đối thượng nàng lộn xộn tóc mái, hắn nhịn không được cười cười. Sở Trường xoa nàng tóc, cái này động tác hiển lộ ra rất nhiều sùng nịch cùng trấn ân. Đào Yêu đem nước mắt ở hắn trên quần áo cọ sạch sẽ, ngẩng mặt tới, hảo, Trình Mục ôn nhu hỏi. Đào Yêu nhấp nhấp môi, nghĩ nghĩ, theo nói thật, thi vòng 2 kết quả chờ thông chi, 24 giờ trong vòng mới có thể biết, bất quá ta cảm thấy tình huống không tốt lắm. Money dừng một chút, nàng lại nói, đừng nghĩ quá nhiều. Đào Yêu thở dài. Nhẹ giọng hỏi hắn, có phải hay không làm ngươi thất vọng rồi a? Cái gì Đào Yêu tiên sinh chưa đâu vào đâu cả. Nàng thật là rộng rạc, chính mình đều cảm thấy hổ thẹn không thôi. Trình Mục tựa hồ có thể nhìn thấu nàng tâm tư, cười nhẹ ở nàng bên tai nói, chú ý xưng hô, bằng không như vậy, sau này người khác thăm hỏi trước, ta liền chủ động nói. Ngài hảo, ta là Đào Yêu tiên sinh, có thể vui vẻ sao? Đào Yêu, nàng một khuôn mặt bỗng dưng đỏ lên, oán trách nói, không. không cần Trình Mục thấp thấp mà cười ra tiếng, ôm lấy nàng. Thanh Thanh giọng nói lại nói, cảm xúc không thành vấn đề, chúng ta liền hồi khách sạn, ngày mai lại nói về nước sự. Ngồi mười mấy giờ phi cơ nguyên bản khiến cho người mỏi mệt, một đám người ra sân bay ngồi xe thẳng tới điện ảnh thành. Ngày này một đêm thực sự quá sức, nguyên bản cũng là dự bị nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm lại về nước, trước mắt phải đợi kết quả, tính lên cũng tốt nhất như thế. Thực mau, một đám người ra phòng nghỉ, Đào Yêu cùng Trình Mục ở cuối cùng mặt, nàng lặc hạ, phần eo cùng đùi đều hẳn là bị thương. Vừa rồi uyển chuyển từ chối lưu thuyền, sau này chính mình chống còn có thể khập khiễng mà đi tới. Trước mắt tới rồi Trình Mục trước mặt, lại cảm thấy có điểm đau đớn khó nhịn. Trình Mục tự nhiên không có khả năng làm nàng đi, chặn ngang bế lên nàng. Một hàng mười mấy người, thiên lại đại sáng lên. Hắn cánh tay thượng thương cũng mới hảo, Đào Yêu dừng ở hắn trong lòng ngực, cả người đều không được tự nhiên, đỏ mặt nói, ngươi phóng ta xuống dưới, đỡ ta là đến nơi. Như vậy hảo chói mắt. Trình Mục ngược lại buộc chặt cánh tay trái, cúi đầu nói, ngoan ngoãn, nghe lời. Này năm chữ quả thực có một loại thần kỳ ma lực. Đào Yêu phịch động tác tức khắc ngừng, đối thượng hắn tầm mắt, cảm thấy một cổ dòng nước ấm từ trong lòng chậm rãi chảy qua. Ở chung lâu rồi, người này càng thêm ôn nhu săn sóc. Cùng lúc ban đầu quả thực cách biệt một trời. Đào Yêu cắn chặt môi, thấp giọng hỏi, ngươi cánh tay không có việc gì sao? Toàn hảo. Trình Mục ôn thanh nói, Đào Yêu sợ hắn cường căng, cân nhắc một chút, lại bướng bỉnh hỏi, xác định toàn hảo, ta miễn cưỡng có thể chính mình đi. Ân, Trình Mục cười, miễn cưỡng có thể chính mình đi, lại nói tiếp, còn không phải tưởng ta ôm, muốn ôm cũng đừng lại lộn xộn, lao lực. Hắn nghiêm trang mà sụ mặt, nói cuối cùng hai chữ thời điểm, vẻ mặt mang theo một mặt ghét bỏ, mỉm cười con ngươi lại tiết lộ cảm xúc. Đào Yêu giơ tay cánh tay khoanh lại hắn cổ, một bộ chim nhỏ nếp vào người bộ dáng. Cuốc ánh nắng tươi sáng lại không mãnh liệt, trước mắt tới rồi buổi chiều, trong không khí có gió nhẹ thổi quét, hai người bộ dáng này ra đoàn phim, thỏa thỏa địa nhiệt luyến chung nam nữ bộ dáng. Một hồi muốn khách sạn dừng chân liền ở điện ảnh ngoài thành. Một đám người đứng ở ven đường, thương lượng như thế nào đi, lại đây lại không mang đồ vật. Đào Yêu có Trình Mục vạn sự đủ, Phượng Dịch, Bâu Khả Nhân, Mạnh Minh Xuyên bọn người tưởng nhân cơ hội sẽ du lãm một chút bảo lai ổ thế giới này điện ảnh. Thiên đường, lười đến về trước khách sạn, Lý Lam khi nói chuyện chiều sườn biên liếc mắt một cái, tâm sinh cảm khái. Lúc trước Đào Yêu cùng Tô Cẩn Năm nói thời điểm, kia một cái cùng nàng xảo rất nhiều lần, nhưng cuối cùng đều lựa chọn thỏa hiệp. Nghe nàng, tuổi trẻ cố nhiên là một phương diện, quyết đoán cùng đảm đương lại cũng là một nguyên nhân. Nếu là tình yêu thật sự không gì phá nổi, một chút hắc phần sợ cái gì. Hai người tốt thời điểm, Tô Cẩn Năm vội đến cả nước các nơi vì sau tới nháo băng mất đi, lại bởi vậy không màng tất cả tự mình trục xuất. Lại nói tiếp, có cái gì dùng, vẫn là không đủ ái. Không phải kia một cái không đủ ái, chính là này một cái không đủ ái. Tình yêu cũng đến thiên thời địa lợi nhân hòa, hai vị này, nhưng thật ra chiếm toàn. Trước mắt, nhất quán cường thế nam nhân có thể buông mặt mũi cúi xuống dáng người, lãnh đạm nữ sinh cũng có thể hiển lộ mềm yếu nhẹ giọng làm nũng. Trong lúc lơ đãng đều ở vì lẫn nhau thay đổi chính mình. Này không coi ai ra gì thân mật bộ dáng, coi như tình yêu tốt nhất bộ dáng đi. Tổn thất một cái nhân vật tính cái gì? Đáng giá khóc, Đào yêu cô nương này nàng kỳ thật rất không hiểu được. Muốn đặt ở giới giải trí mặt khác tiểu hoa kia. Này nam nhân một cái gương mặt tươi cười đều đến thụ sủng nhược kinh. Nắm chặt hắn là đến nơi sao? Lý Lam thở dài, nghe được bên cạnh Phó Viễn nói. Vậy như thế quyết định một đám người thương nghị kết quả là Phó Viễn cùng hai cái bảo tiêu cùng Đào yêu, Trình Mục cùng nhau đi trước khách sạn, những người khác đi trước chơi, bữa tối không cùng nhau dùng. Lúc này, Bưu Khả Nhân ngước mắt xem Đào yêu liếc mắt một cái, nhấp môi cười nói, ta đây liền không bồi ngươi đi khách sạn lạp. Dù sao ngươi có Trình Đồng hết thảy, nàng khi nói chuyện mang theo không khí vui mừng. Ở nàng xem ra, kết quả không biết sao. Không tính nhất hư, Đào yêu cảm xúc cũng bình phục rất nhiều. Cười nói, ngươi cùng Hảo Dịch ca, đừng chính mình đi lạc biết rồi, lấy Hảo tự mình bao, Đào yêu chiều nàng bóng dáng dặn dò. Bưu Khả Nhân nghiêng đầu chiều nàng xua xua tay. Cùng một đám người thượng điện ảnh thành du lãm xe, Đào yêu nhìn theo mấy người rời đi, có chút tiếc nuối, cũng tưởng chơi. Trình Mục đột nhiên hỏi, Đào yêu liếc hắn một cái, ngữ điệu bất đắc dĩ, ta này như thế nào chơi nha, đi trước khách sạn, ta nhìn xem thương, một hồi mang ngươi ra tới, chúng ta cũng có thể ngồi một chiếc du lãm xe đi vào. Không cần đi đường, Đào yêu. Đối Nga, ngươi như thế nào không nói sớm mà ni, ta cho rằng ngươi tưởng cùng ta đợi. Trình Mục giọng giạc mà nói, hắn cúi đầu, đôi mắt có một mảnh ôn nhu ánh sao. Đào yêu nhấp nhấp môi, cười không nói chuyện. Bên cạnh, Phó Viễn nhìn hai người không coi ai ra gì thân mật nói chuyện bộ dáng rất là bất đắc dĩ. Chờ này hai người cuối cùng không nói, lại phát hiện nhân gia ở ôn nhu đối diện. Hắn thanh thanh giọng nói khụ một tiếng, hỏi Trình Mục, này liền hồi khách sạn. Trình Mục ngước mắt, hành ngắn gọn một chữ, sấn ôn hòa biểu tình. Phó Viễn hơi hơi lăng một chút, thực mau thu liễm cảm xúc, cười nói, năm người ngồi một chiếc du lãm xe đi ra ngoài được. Tầm mắt hảo, rộng thoáng đều được. Trình Mục không có gì ý kiến. Bảo tiêu ngăn cản một chiếc trống không du lãm xe lại đây. Trình Mục đến gần, tiểu tâm mà đem Đào yêu đỡ ngồi xuống vị trí thượng. Xoay người thượng cùng bài bên kia, Phó Viễn cùng bảo tiêu sau đó lên xe. Du lãm xe khai đi, nhích lên sau coi kính, chiếu ra một trương xinh đẹp mặt. Xảy ra chuyện gì? Ven đường, tây trang phẳng phiu nam nhân nghiêng đầu xem một cái, cười hỏi. Hàn Vũ cảm nhận quang đuổi theo du lãm xe một hồi lâu, nhíu lại mi thu hồi, như suy tư gì mà nói, không có gì, thấy một người, cái kia Đào yêu, cùng giữa chưa gặp gỡ kia nam nhân, là một đôi. Hàn Vũ lòng có chút không thể tưởng tượng mà nở nụ cười. Lời nói ngoài lệ, A Cẩm phát hiện chính mình gần nhất thiên ngoài miệng. Đừng ăn cái kia không thể ăn nga. Không được ăn cái kia. Nghe lời, cái này không thể ăn. Ngoan, không cẩn thận khai, đừng cắn. Đồng học nói, ta là thanh khống mụ mụ. Thanh khống chính là chỉ kêu bất động ý tứ. A Cẩm, ngoặc kép hết chương.